Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 73, Đại Dao Động Mura. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài sân lên Kagami. Tuy rằng cực lực hướng về màu trắng tiểu cầu điểm đến chạy có thể trống rỗng như vậy đại tình huống, hắn căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu bóng rơi đi. Trở thành siêu cấp hit dài, Kawashima dựa vào này một cầu. Một hơi chạy lên gôn hai, cục diện nhất thời đã biến thành no out. Gôn hai có người vừa mới lên tràng, liền không thể không đối mặt gôn hai có người to lớn nguy cơ Asada. Vận may có thể nói là vô cùng gây gâu, học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura, Aizun thống khổ nhắm lại chính mình một đôi mắt, trừ ngủ chung phòng tiểu học đệ sắp tao ngộ huyết ngược. Để hắn cái này ngủ chung phòng học trường, làm sao có thể trơ mắt nhìn xuống? Vì lẽ đó hắn quyết định, nếu không đành lòng mở to mắt trừ xem, vậy hắn liền nhắm mắt lại trừ cảm thụ được rồi, căn bản không được mà. Cái này picture tốc độ bóng liên 120 km cũng chưa tới đi, đặt ở bình thường đội bóng cũng rất gượng ép, không cần phải nói ở Seido cao trung. Đáng tiếc hắn cái kia thân cao, nguyên bản còn tưởng rằng có thể ném ra không sai cầu đây. Seido cao trung những này lão đồng học cùng những người ủng hộ nói chuyện nhưng là rất cay nghiệt, hầu như là trong nháy mắt bọn họ liền đem Asada cho phê đến thương tích đầy mình. Đối với hắn khả năng tao ngộ hậu quả, mọi người trong lòng đều có vài khẳng định, thiếu không được một phen bạo ngược. Điểm này cát chơ vì chí Okumura Kosu đồng dạng cảm nhận được, hắn biết rõ nếu như vào lúc này chính mình cái gì đều không làm tình huống, vậy kế tiếp thi đấu căn bản là không cách nào so sánh được. Tạm dừng không có bất kỳ thật không tiện, hắn trực tiếp cùng phía sau trọng tài chính Kataoka hô tạm dừng, không nghĩ tới cách làm như thế trái lại lấy lòng những kia Seido cao trung lão đồng học cùng người ủng hộ. Năm nay khóa này tân sinh gan lớn đều còn rất lớn, ta nhớ tới thời điểm trước kia tân sinh catcher cũng sẽ không như thế nhiều lần gọi tạm dừng, mặc kệ là vòng thứ nhất Matsumoto vẫn là hiện tại Mura. Đối mặt nghiêm khắc Kataoka huấn luyện viên, thật giống không úy kỵ tí nào, bọn họ đều có thể lẽ thẳng khí hùng đề ra bản thân kiến nghị cùng ý. Nghĩ cái này cũng là rất tốt, chỉ là đáng tiếc cái này catcher hợp tác có chút món ăn, nếu không còn khả năng có mấy phần thứ đáng xem. Chỉ có điều trước tay bên trong cũng đã rót đầy. Nói khóa này tân sinh chất lượng là nhiều ma cao thế, nhưng bây giờ nhìn lên hoàn toàn không thấy được nha. Chẳng lẽ ngoại trừ đã bị đề bạt đến đội một Vương Tỳ cùng Yuki Masashi ở ngoài, tân sinh bên trong căn bản cũng không có cái gì tài năng xuất chúng tuyển thủ sao? Seido cao trung những người ủng hộ nội tâm bất an, lúc này chính đang thi đấu những học sinh mới có thể không cảm giác được Mura đi tới picture khâu thời điểm. Vẻ mặt phi thường nghiêm túc này trực tiếp đem Asada cho dọa, chẳng lẽ hắn để Mura bạn học thất vọng rồi sao? Kỳ thực đúng là Asada suy nghĩ nhiều. Mura chỉ có điều là ở tổ chức ngôn ngữ, nên sao vậy nói với hắn mà thôi, vừa cái kia một cầu hầu như ném đến ở giữa chứ. Đối mặt Mura vấn đề, Asada một mặt xấu hổ, hắn muốn giải thích điểm cái gì, nhưng là lại không biết vì sao lại nói thế. Đầu tiên nói rõ, nhìn vừa cái kia một cầu sau khi, ta cũng không có cảm giác lo lắng, trái lại là yên tâm. Asada mắt chữ khó mà tin nổi chừng lớn. Hắn không hiểu Mura đây là cái gì thao tác, chẳng lẽ vị bạn học này cũng là muốn trào phúng chính mình sao? Có thể nhìn Mura cái kia trương thiên khiến bình thường khuôn mặt, Asada lại cảm thấy cái này không thể nào, Mura bạn học nên không phải người như vậy mới đúng. Nếu như người sâu trong nội tâm là trốn tránh cùng các học trưởng quyết đấu, cầu là không thể ném đến ở giữa, Mura thật giống như ở trần thuật một sự thật như thế. chân tâm thực lòng nói rằng câu nói này Asada nghe xong cảm giác cực kỳ được lợi. Asada cảm giác vào đúng lúc này, chính mình thành không phục vận mệnh sắp xếp chiến sĩ có thể hướng về các học sinh cũ phát động xung phong loại kia. Tiếp tục giữ vững đi. Chỉ nếu có thể đem ngươi đặc sắc phát huy được, chúng ta nhất định có cơ hội ở picture trên gò. Mura cùng Asada nói không ít, kỳ thực tổng kết lên ý tứ đặc biệt đơn giản, ngươi có thể hành. Ngươi khẳng định không thành vấn đề. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi tuyệt đối có thể làm được. Hắn thông qua như vậy gần như thôi miên như thế phương thức, không ngừng xoay chuyển Asada ý nghĩ cho tới đến hiện tại. Asada chính mình cũng cho là mình hẳn là có thể hành, cách làm như thế đến tột cùng có hiệu quả hay không, xem Asada hiện tại tinh khí thần nhi liền biết rồi. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Nguyên bản không đành lòng xem so tài kết quả, Sawamura Aizun không biết thời điểm nào đem mắt chử một lần nữa mở, hắn biết rõ trước mắt cục diện phát sinh biến hóa to lớn, nếu như không tự mình ra tay, rất khả năng bị đối phương đánh một cái đột kích ngược, vững vàng. Trước tiên bắt một điểm lại nói. Sawamura Aizun lúc này cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu, trên sân học sinh cũ cũng là tâm lĩnh thần hội trực tiếp dùng ban, binh, màu trắng tiểu cầu liền như vậy bị đụng vào đi ra ngoài. Sau đó gôn 2 Kawashima như một làn khói nhi chạy đến gôn 3, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người rất tốt. Sau đó liền đến phiên học sinh cũ thượng vị tuyến tấn công. Hoàn toàn có thể cho đối phương một cái đón đầu thống kích, phản ứng thật nhanh. Catcher vị trí Mura, kiêng kỵ liếc mắt nhìn học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun không thể không nói. Các học sinh cũ phản ứng so với hắn theo dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, đặc biệt là Sawamura Aizun, hắn đối với nguy cơ phát hiện năng lực cũng vượt xa người bình thường. Mura đã từng ở trong đáy lòng cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura Aizun, hắn phát hiện Sawamura Aizun quả thực chính là một cái thiên tài siêu cấp, không gì không làm được. Hắn ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm phát minh không ít chiến thuật, những này chiến thuật xem ra vô cùng đơn giản nhưng kỳ thực rất có sức mạnh. Lúc trước lựa chọn đến Seido Cao Trung, hắn cũng là muốn nhìn một chút chính mình cùng Sawamura Aizun trong lúc đó đến tột cùng có thể hay không cọ sát ra đống lửa. Bây giờ nhìn lại, ở tại bọn hắn tạo thành hợp tác trước, còn không thể không tiến hành mặt khác một hạng tranh tài, một hồi chiến thuật lên tranh tài đến đây đi. Tên là Mura thiếu niên, khắp toàn thân dâng lên mãnh liệt đấu chí, dù cho đối thủ là cao trung giới, được gọi là đại ma vương Sawamura Aizun, hắn cũng một điểm muốn y muốn lui bước đều không có vào. Lúc này học sinh cũ đội đứng lên batter box chính là Gò Kiến, một hắn là Takasu bạn tốt. Hai người ngầm là cùng nơi luyện tập, đồng thời hắn cũng là phi thường có thực lực một cái tuyển thủ. Vào lúc này đại biểu năm thứ 2,3 lão các học trưởng tôn nghiêm. Hắn đương nhiên hy vọng cho đối thủ liên tục tấn công dữ dội, Sawamura Aizun cũng không có nhàn rỗi. Cho mình học sinh cũ đội hữu đánh ra ám hiệu công kích thời điểm chút nào không cần khách khí. Gôn ba runner nhìn thấy Ki sẽ trực tiếp cướp gôn batter chính diện cùng đối phương quyết đấu, nếu như có thể thật xinh đẹp đem cầu đánh ra đi tốt nhất. Nếu như không có biện pháp làm được tình huống, cũng phải bảo đảm trước tiên đem cái kia một điểm cầm đến tay, được. Sawamura Aizun ở học sinh cũ đội danh vọng vẫn còn rất cao. Hắn kiến nghị, các học sinh cũ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng liền tiếp nhận rồi Gò Kiến chìm xuống đánh. Giá picture trên gò picture, tuy nói hắn cho rằng Sawamura Aizun sắp xếp chiến thuật có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại picture cũng không phải trị cho bọn họ dốc hết thảy đối thủ, nhưng vẫn là không thể không nói. Sawamura Aizun cách làm là bảo đảm nhất, vào lúc này quan trọng nhất chính là muốn bày ra bọn họ đặc sắc. cùng với tân sinh non nớt dùng hành động thực tế đến nói cho Kataoka huấn luyện viên. Đến tột cùng ai đi ai không đi. Ôm như vậy quyết tâm, Gò Kiến một biểu hiện 10 phân bình tĩnh, hắn một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở picture trên gò. Đồng thời trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, chày tuy rằng nâng đến mức rất cao, thế nhưng hắn nắm gậy tay cầm cũng không phải rất dài, đây là muốn vững chắc bắt hít tiêu chí. Cũng không phải thật sự muốn hít dài catcher vị trí Okumura Kosu. Tự nhiên cũng phi thường nhạy cảm nhận ra được điểm này khi hắn thấy rõ Gò Kiến nắm chặt gậy thời. Điểm, hắn liền phi thường rõ ràng ý thức được. Tuyệt đối không thể dùng bóng thẳng, đừng tưởng rằng đối thủ chỉ là xây đô cao trung đội 2 chủ lực. Bọn họ liền có thể làm sao? Ở cái này đội bóng bên trong, dù cho là không có tiến vào chính tuyển người, thực lực cũng là rất đáng sợ, lại như trước mắt vị học trưởng này. Chỉ cần là ném đến strike zone bên trong cầu, tốc độ bóng không phải đặc biệt nhanh, hắn đều có thể cho đánh ra đi. Đối mặt như vậy đối thủ, muốn không cẩn thận một chút cũng không được, bởi vì một cái sơ sẩy bất cẩn, rất có thể sẽ để bọn họ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, lấy một ít thủ đoạn là tất yếu dưới một cầu. Cover, nhìn thấy Mura cho mình đánh ra đến ám hiệu, Asada trong nội tâm đột nhiên hiện ra hào tình vạn trượng. Vào lúc này, hắn chân tâm muốn dùng chính mình hành động thực tế qua lại ứng Mura bạn học chờ mong ở ném bóng. Trước, hắn cố ý liếc mắt nhìn gôn ba phương hướng, đem gôn ba runner Kawashima cho sợ hết hồn trước tân sinh, bởi vì áp lực quá lớn, có chút cố đầu không để ý vĩ dùng ánh mắt nắm runner. Chuyện như vậy kỳ thực đã rất khó làm được trước Kuki Yohei, sở dĩ sẽ lập tức ném như vậy đa phần. Cố nhiên có các học sinh cũ thực lực xuất sắc, nguyên nhân kỳ thực những học sinh mới chính mình khá là mộng, cũng là trọng yếu nhân tố. Xem ra thật giống không có cái gì lượng điểm. Asada liền dựa vào này một ánh mắt kiềm chế, khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên. Từ phương diện này tới nói, hắn làm chính là muốn so với Koki Yohei còn tốt hơn một ít, không nghĩ tới trên gôn khi có người biểu hiện còn rất bình tĩnh mà. Seido cao trung những người ủng hộ này cùng lão đồng học nhóm kỳ thực vẫn là rất khách quan, nếu như ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, bọn họ nói móc lên ngươi tới là không chút lưu tình, nhưng nếu như ngươi biểu hiện thật tốt, bọn họ tán dương lên ngươi đến cũng xưa nay sẽ không keo kiệt. Asada tự mình cảm giác cũng không sai trước, bởi vì hắn ném bóng cũng không có cái gì đặc sắc, vì lẽ đó có runner chiếm gôn tình huống như thế thường thường xuất hiện bệnh lâu thành lương y. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền thật sự ma luyện ra đến rồi như vậy một loại đặc kỹ, ở trên gôn khi có người biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Hành động này thậm chí cho catcher vị trí Mura rất lớn kinh hỉ, chỉ cần như vậy từng điểm thể hiện ra thực lực, cuối cùng trên sân thế cuộc nhất định sẽ phát sinh xoay chuyển. Xem ra không thể chiến thắng học sinh cũ đội, không chừng cũng sẽ lật thuyền trong mương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.